Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn tại trên thị trường chứng khoán buôn bán lời một bút qua hết năm cũng không có gấp trở về an bài Ellen đi qua xử lý quyên tiền sự tình chính mình đều giao phó rõ ràng mới cùng Gia Gia cùng nhau hồi Hồng Kông, chẳng qua trở về, liền nghe nói tượng tinh điện tử xảy ra vấn đề như là tượng tinh điện tử chuyện như vậy, là căn bản không giấu được. Bọn họ có thể liên tiếp giấu hơn một tháng, đã rất không dễ dàng. Mà bởi vì tượng tinh điện tử quan hệ toàn bộ đại bàn đều hết sức suy sụp không phấn chấn, rất nhiều cổ phiếu cũng đều tại đi xuống trải đường, nghe nói chứng khoán nơi giao dịch cửa chửi rùa. Mà tượng tinh điện tử lão bản cũng không thành công công thoát thân. Bảo Sơn kỳ thật không biết người này đến cùng nghĩ như thế nào, làm ra chuyện như vậy nhi, chẳng lẽ còn cho rằng mình có thể thành công thoát thân. Đây không phải là làm mộng. Bất quá như thế cùng hắn không có quan hệ, Bảo Sơn ở nơi này thấp điểm mua hai con tương đối có tiềm lực cổ phiếu. Hắn cũng không phải mỗi một chi cổ phiếu đều có ký ức cho nên đại bộ phận thời điểm vẫn chỉ là chơi phiếu, cũng không lớn lượng mua vào, mà hắn nhất quán cũng không phải đi đường ngắn, cho nên ngược lại là không chậm trễ nhiều thời gian hơn, hắn điện ảnh công ty năm nay muốn mở ra một đám tân hạng mục, Bảo Sơn đều nhất nhất chấn cửa ai. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, điện ảnh ăn hành cũng là bởi vì không có tốt kịch bản, còn lần này, Bảo Sơn nhìn chúng vài cái không sai kịch bản. Làm điện ảnh công ty bọn họ nội tình không sâu. Lúc đầu cũng không có cái gì bạo mảnh, tất cả tương đối tốt phim đều là Bảo Sơn tiền nhiệm sau xuất phẩm. Nhưng là bản thân của hắn ở trong này cũng không có cái gì trụ cột cho nên rất nhiều người cover cũng sẽ không đưa qua. Mà đồng dạng, rất nhiều phim theo hắn cũng không tốt. Cho nên bọn họ vừa thật là không coi là nhiều, nhưng là Bảo Châu vì hắn đền bù cái này ngắn bản. Nàng tiểu thuyết Nguyệt San đã phát hành một năm, trong đó không ít câu chuyện đều đặc biệt tốt. Tuy rằng nội địa cùng Hồng Kông xã hội phong tục không giống, nhưng là vậy có rất nhiều địa phương vẫn là tương thông. Dù sao đều là người Trung Quốc địa phương. Tiểu thuyết Nguyệt San chia làm AB phiên bản, dài ngắn thiên đều có, Bảo Sơn nhìn rồi sau tuyển mấy cái rất tốt câu chuyện tính toán hơi thêm trau chuốt liền có thể làm kịch bản sử dụng. Đương nhiên, Bảo Sơn cũng không phải muốn trực tiếp dùng, mà là tính toán mua xuống đến, điểm ấy phẩm cách hắn vẫn phải có. Bảo Sơn thứ nhất nhìn chúng, chính là nhất thiên gọi là phòng cũ có hỉ trung thiên câu chuyện, nói là toàn ra bởi vì muốn kết hôn, lễ hỏi A xính kim A mà đưa tới khôi hài câu chuyện. Cái này câu chuyện mặc dù là giảng thuật một cái bờ biển tiểu làng trài, nhưng là vừa vặn có thể ứng phó thượng Hồng Kông vài chỗ, hết sức phù hợp. Bảo Sơn định xuống ngũ thiên văn chương, quyết định chọn dùng, mà đây là ngày thì là chủ đánh. Bởi vì từ nhỏ kiến thức liền tương đối nhiều, cùng những người khác không giống nhau, cho nên Bảo Sơn ánh mắt là 10 phần độc đáo, làm việc cũng rất có đúng mực. Đương nhiên, đồng dạng phong cách cũng thể hiện tại Bảo Châu cùng Bảo Nhạc trên người, thậm chí Thích Ngọc Tú trên người đều rõ ràng nhất. Nhưng là mỗi cá nhân vị trí hoàn cảnh không giống nhau, cho nên tại Bảo Châu trên người cũng không biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tại Bảo Sơn trên người liền hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bên này định xuống dưới, lập tức an bài người cùng Bảo Châu bên kia nhà xuất bản người bàn bạc bởi vì trước đó nói qua tương quan phương mà vấn đề cho nên song phương rất nhanh khai thông tốt. Việc này cũng không cần Bảo Châu theo bận rộn quá nhiều, tóm lại dưới tay có người đi làm. Mà mặc kệ là Bảo Châu vẫn là nhà xuất bản những người khác đều rất thích tại có cơ hội như vậy. Dù sao bọn hắn bây giờ kinh tế hoàn cảnh xác thật không bằng Hồng Kông càng tốt, mà nếu Lôi tiên sinh nguyện ý mua tiểu thuyết bản quyền, là có thể cho rất nhiều nhiệt tình yêu thương văn học người mang đến to lớn thay đổi. Chính là bởi vậy, bọn họ ở trong đó 10 phần tích cực hỗ trợ bàn bạc. Mùa xuân mưa nhiều, tối qua một hồi mưa to, như là bầu trời cái nào thần tiên đổ rửa mặt chậu, rắn chắc xuống nhất đại tràng. Buổi sáng tuy rằng hết mưa, nhưng là hết sức lầy lội, thời tiết cũng lạnh, ngư gia đình A Đào sáng sớm xoa xoa tay nâng đến làm điểm tâm, tay nàng đã có chút tổn thương do giá rét, bất quá vẫn như là sao có cảm giác đồng dạng, làm việc nhanh nhẹn. Một thoáng chốc công phu trong nhà lục tục truyền đến tiếng ho khan, rời giường thanh âm, trong nhà người mỗi một người đều khởi. Trung niên nữ nhân là A Đào mẹ, nàng cho nhà người phân cơm, đến phiên trượng phu cùng đại nhi tử nhị nhi tử thời điểm, rõ ràng nhiều ra đến rất nhiều, mà chính mình còn có trên bàn mấy người nữ nhân hài tử thì là ít đi không ít. A Đào mẹ yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi, nói. A Đào, hôm nay đạo không dễ đi, ngươi sớm điểm đi thôi. A Đào ai một tiếng, mà lúc này A Đào mẹ đều là không suy nghĩ A Đào chuyện, ngược lại là dặn dò trong nhà ba nam nhân, nói. Hiện tại lạnh, các ngươi đi biển bắt hải sản nhiều xuyên điểm đi. Nói lên cái này, trong lòng lại là một trận chua xót, trong nhà điều kiện này, nhiều xuyên cũng không có. Nhà bọn họ ở tại bờ biển thôn trang nhỏ, bên này thổ địa kỳ thật không tốt lắm, vài năm trước bọn họ còn có thể chống chọi chính là dựa vào có thể đánh cá. Hiện tại đã nhận thầu tư nhân làm một mình, nhưng là nhà hắn mua không nổi thuyền, chỉ có thể theo người khác làm, đến nay vẫn tại tồn tiền mua tiểu thuyền đánh cá. Mà trong nhà tiểu nữ Nhi A Đào đọc sách không sai, còn tại đến trường. Đại Nhi từ trong nhà hai đứa nhỏ, lão đại mắt thấy cũng muốn đi học. Tiểu nàng dâu lại hoài thai, hiện tại trong nhà chính là gian nan thời điểm. Tuy rằng muốn tồn tiền, nhưng cũng là hoàn toàn tồn không dưới. Không chỉ tồn không dưới còn có nợ bên ngoài. Như là cái này phái cơm, A Đào mẹ cũng hy vọng trong nhà người đều có thể ăn no, nhưng là điều kiện hữu hạn, chỉ có thể làm cho trong nhà sức lao động ăn nhiều, dù sao bọn họ còn muốn đi biển bắt hải sản. A Đào mẹ nghĩ này đó 7-8 phần, lại thở dài một hơi. A Đào là năm nay thi đại học, nhà nàng vì cho nàng giao học phí thiếu nợ bên ngoài. A Đào kỳ thật không nghĩ đọc, nàng nghĩ sớm rời đi trường học của bọn họ cũng có như vậy, dù sao cũng thi không đậu, cuối cùng 2-3 tháng liền không đi, lấy sau cùng một chương cao trung văn bằng, một cái nữ hoa tốt nghiệp trung học cũng là vô cùng tốt. A Đào cũng nghĩ làm như vậy, nhưng là A Đào phụ thân A Đào mẹ đều không đồng ý, bọn họ đều là hy vọng A Đào có thể tại cố gắng một chút, tranh thủ thi đậu một cái trường đại học đều là tốt. Dù sao, đây là hắn ra khó được thay đổi địa vị hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, A Đào mẹ cũng có tư tâm, con gái nàng nếu sớm liền đi ra công tác, đến cuối cùng, sợ là muốn cùng nàng đồng dạng vì một chút xíu sinh kế mà bôn ba, chính nàng ngày cứ như vậy, cùng trong thôn tất cả mọi người đồng dạng, nhưng là nàng hy vọng khuê nữ có thể có tốt một chút ngày. Về A Đào đọc sách, trong nhà mọi người đều có ý nghĩ của mình, A Đào ca ca, A Đào tổ tử ai đều có. Ai bảo A Đào cháu nhỏ đã muốn đến sắp đọc sách tuổi tác đâu. Nhưng là nhà bọn họ còn chưa có phân gia, muốn nói cái gì cũng là tất không thể nào. A Đào biết nên hào hào đọc sách có cái tốt tiền đồ. Nhưng mà nàng còn muốn bận rộn trong nhà một ít việc cố gắng thời điểm 10 phần hữu hạn, chính nàng thành tích chính mình đều biết nhi, đầu óc thông minh hữu hạn, lại không có đại lượng thời gian ôn tập, mặc dù là nàng mỗi ngày buổi tối đã học được rất khuya, nhưng mà vẫn là không đủ. A Đào trong lòng chua chát, bất quá vẫn là nói. Mụ ta sẽ cố gắng. A Đào mẹ gật đầu. A Đào rất nhanh thu dọn đồ đạc về trường học, nàng là số lượng không nhiều mấy cái không ở lại, trong nhà quá khó khăn, nàng tình nguyện ra mặt dày nhất định bị người nghị luận, cũng không muốn tiêu phí cái này ở lại tiền. May mà trường học cũng thông cảm bọn họ này đó nhà nghèo, ngược lại là không có cưỡng cầu. Chẳng qua, A Đào bởi vậy chậm trễ sớm tự học này đối nàng thành tích lại là một cái ảnh hưởng, A Đào buổi sáng bất chấp rửa bát, rất nhanh liền thu thập đồ vật đi trường học chạy tới. Nàng mỗi sáng sớm vì sớm một chút tới trường học đều muốn chạy bộ đi qua. Nhà nàng tới trường học chạy bộ cũng muốn một giờ, bất quá hôm nay A Đào đi ra ngoài sớm hơn, đến thời điểm sớm tự học ngược lại là vừa mới kết thúc, nàng bình thường đều là tạp tiếng chuông vào. A Đào thở hổn hển trở lại chỗ ngồi, ngồi cùng bàn A Phượng nhìn nàng một trận gió đều có thể thổi đi đơn bạc hình dáng, nói. Muốn không, ngươi vẫn là trọ ở trường đi, này ăn một chút đồ vật chạy bộ đều tiêu hóa. Chỗ nào còn có tinh lực học tập, A Đào lắc đầu, nói. Không được, nàng hít sâu một hơi, nói. Ngươi biết nhà ta, nhà nàng so bình thường nhân gia nghèo nhiều lắm, mà phần này nghèo khó, có nhất đại bộ phận là vì nàng đọc sách mà đến, A Đào không thể không cố gắng, mặc dù là thiên phú hữu hạn, nàng cũng là dùng công. Ở nhà học không thành, nàng lập tức lợi dụng tan học như thế một chút xíu thời gian bắt đầu đọc sách. A Phượng nhìn nàng như vậy, đồng tình rất bất quá rất nhanh, nàng vỗ đầu, nói. Đúng rồi, chủ nhiệm lớp nói ngươi đến sau cho ngươi đi văn phòng tìm nàng. A Đào, a, nàng nhanh chóng nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này có hay không có phạm sai lầm, lập tức mang thấp thỏm bất an tâm đứng dậy, nàng sợ nhất chính là bị chủ nhiệm lớp tìm. A Đào đi đến văn phòng, trong văn phòng thật nhiều cái lão sư đâu. Đại gia vừa nhìn thấy A Đào, đồng loạt đều nhìn lại, A Đào căng thẳng trong lòng. Vương lão sư, ngài tìm ta. Chấm, Vương lão sư lập tức gật đầu, nói. Đúng, Trương Đào đồng học ngươi lại đây ngồi xuống. A Đào lại thâm sâu hít một hơi, Vương lão sư điểm điểm tiểu thuyết Nguyệt San, nói. Nơi này mà cái này phòng cũng có hỉ, là ngươi viết đi. A Đào a một tiếng, lập tức gật đầu, lo lắng nhìn xem lão sư, sợ hắn nói mình không làm việc đàng hoàng. A Đào có chút lệch khoa, văn khoa càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là nhìn đến báo lên tuyên truyền sẽ cho tiền nhuận bút cho nên mới dùng tâm viết văn chương, tuy rằng nhà hắn nghèo chị dâu hắn vào cửa cũng không có cái gì lễ hỏi xính kim, nhưng là A Đào ngồi cùng bàn A Phượng điều kiện không sai, nàng ngược lại là nghe rất nhiều bát quái. Vương lão sư, vậy thì đúng rồi, người cứ ngồi ở chỗ này chờ một chút Tiểu Thuyết Nguyệt San ban biên tập sẽ đến điện thoại, là tìm của ngươi. A Đào, là có chuyện gì sao? Vương lão sư lắc đầu, ta cũng không hiểu được, bên kia không có nói rõ ràng. Bọn họ cũng có chút không hiểu, nhưng là rất nhanh, điện thoại liền đánh tới, Vương lão sư đem điện thoại giao cho A Đào, đây là A Đào lần đầu tiên gọi điện thoại, khẩn trương không được. Ngươi tốt, đầu kia điện thoại là nữ nhân trong trèo thanh âm, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Trương Đào đồng học đi, Trương Đào, ta là, ngài là, ngươi tốt, ta chỗ này là Tiểu Thuyết Nguyệt San ban biên tập, ta là ban biên tập phó chủ biên Lâm Tiếu Tiếu, mạo muội quấy rầy ngươi, là vì chúng ta ban biên tập hợp tác Hồng Kông ảnh thị công ty nhìn chúng ngươi phòng cũ có hì cái này câu chuyện, muốn cùng ngươi nói chuyện ảnh thị bản quyền. Mà bây giờ, bên kia trao quyền chúng ta nhà xuất bản đến xử lý chuyện này. Không biết ngươi thuận tiện hay không, gần đây làm mà nói một chút. A Đào, những chữ này nhi, nàng đều biết nhưng là, một chút cũng không có hiểu, trong đầu đã loạn thành tương hồ. Trương Đào đồng học, Trương Đào, ảnh, coi, đó là cái gì? Lâm Tiếu Tiếu không có chê cười tiểu cô nương chưa từng thấy qua thế mà, hòa khí nói. Chính là đem ngươi cái này câu chuyện quay thành một bộ phim. Ảnh thì công ty sẽ cho ngươi mua xuống cái này câu chuyện phí dụng, liền không biết ngươi có chịu hay không bán. Bán, ta nguyện ý bán, Trương Đào không hiểu nhiều như vậy, nhưng là lại biết hiện tại liền trong nhà là cỡ nào túng thiếu. Tốt, ta hiện tại đã đi đến các ngươi địa phương, không biết ngươi thuận tiện hay không cùng ta mà nói một chút, nếu ngươi không có thành niên ta hy vọng cha mẹ của ngươi cũng có mặt. Trương Đào, đầu kia nhi lại nói cái gì, Trương Đào đều là mơ hồ, gác điện thoại, người đều là dại ra. Trương Đào, không có chuyện gì chứ, Trương Đào nói láp, không có chuyện gì. Lão sư ta muốn mời một ngày nghỉ. Vương lão sư, làm sao, Trương Đào không hiểu như thế nhiều, ba mẹ nàng cũng không hiểu như thế nhiều, nàng cầm lấy Vương lão sư cánh tay, nói. Vương lão sư, ngài có rảnh không? Có thể giúp ta một chuyện sao? Vương lão sư, kết quả cuối cùng chính là đi gặp Lâm Tiếu Tiếu bao gồm Trương Đào cùng Trương Đào cha mẹ cùng với Vương lão sư. Trương Đào mẹ nhìn đến khuê nữ đột nhiên chạy về nhà, lại dẫn lão sư cho rằng gặp được đại sự gì, hoảng sợ không được. Lại Vương lão sư giải thích hạ, mới hiểu được là cái gì tình huống. Nàng một gia đình phụ nữ cũng không có đọc qua thư tự nhiên không hiểu được nhiều như vậy. Đi bờ biển cho nam nhân tìm trở về, hai vợ chồng đều là mơ mơ hồ hồ. Mà Vương lão sư vừa làm lão sư không mấy năm, còn chưa gặp qua chuyện như vậy nhi, học sinh tín nhiệm nàng, tự nhiên cũng là toàn tâm vì nàng nghĩ. Một hàng này bốn người cùng Lâm Tiếu Tiếu gặp mà trừ Lâm Tiếu Tiếu còn có mặt khác một vị đồng sự. Lâm Tiếu Tiếu đem chính mình thư giới thiệu, còn có chứng minh thư, còn làm việc chứng minh đều biểu hiện ra cho này toàn ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão sư nghiêm túc nhìn giấy chứng nhận, lúc này mới gật đầu. Lâm Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Đại khái tình hình ta tại trong điện thoại đã từng nói với ngài, hiện tại ta nói một chút cụ thể tình hình, bên này hiện tại cảm thấy ngài cái này câu chuyện đặc biệt thích hợp. Vương lão sư, là chụp thành Lư Sơn Luyến loại kia có thể rạp chiếu phim công chiếu. Lâm Tiếu Tiếu, đúng, bất quá chúng ta đây là muốn bán đến Hồng Kông, khả năng sẽ trước tiên ở bên kia công chiếu, chúng ta bên này khi nào thượng, liền khó mà nói. Kia chụp câu chuyện của chúng ta, hoàn cấp chúng ta tiền, còn có chuyện tốt như vậy nhi. A Đào phụ thân A Đào mẹ đều không hiểu lắm. Lâm Tiếu Tiếu, các ngươi ra A Đào câu chuyện rất tốt, chúng ta bên này bàn bạc là Tứ Hải Tốt Nghệ Giải Trí Công Ty, bên kia ý tứ là chia làm hai loại tình huống, một loại là 10 năm trao quyền, chúng ta bây giờ cho giá tiền là 5.000 khối, nói cách khác 10 năm sau cái này ảnh thị bản quyền còn tại chính ngươi trên tay. Mặt khác một loại là bán đứt, nói cách khác về sau cái này câu chuyện cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu lại bán, người ta có thể đánh với ngươi quan tòa cáo đến ngươi ngồi tù, thứ này chính là người ta, cái này bán đứt giá tiền là 1 vạn đồng tiền. Trương Đào một nhà ngược lại hít một hơi, Trương Đào phụ thân bưng kín ngực ổ, nhà hắn ba cái khỏe mạnh sức lao động, một năm xuống dưới cũng liền chừng 300 đồng tiền, này 1 vạn. 1 vạn, ta là đề nghị các ngươi ký hợp đồng 10 năm, bởi vì cái dạng này bản quyền vẫn là các ngươi chính mình. Nhưng là chúng ta cũng phải nói thật nếu các ngươi thật sự thiếu tiền. Lâm Tiếu Tiếu nói những thứ này đều là lời nói thật, bọn họ không biết 10 năm tốt hơn sao? Biết, nhưng là vậy muốn xem Trương Đào ra điều kiện. Một cái khác chính là, hiện tại Hồng Kông bên kia theo phong trào bắt chước cũng rất nghiêm trọng, coi như là cái này bản quyền còn trong tay Trương Đào, có thể cũng sẽ bị bắt chước. Tình huống bên kia hiện tại chính là như vậy. Tuy rằng này không phải Lâm Tiếu Tiếu chính mình chuyện này, bọn họ chỉ là thu một chút Tứ Hải Tốt Nghệ tiền thuê. Nhưng là nàng là vui vẻ đem này đó phiêu lưu cùng tương quan sự tình đều nói với Trương Đào rõ ràng. mà Trương Đào còn tại nói lắp, ta chuyện xưa của ta thật sự như thế đáng giá. Lâm Tiếu Tiếu gật đầu, đúng a, chính là như thế tốt. Trương Đào đỏ mặt, bất quá trong lòng lại đặc biệt kiêu ngạo, nhà bọn họ vẫn luôn qua rất khổ. Trước đó lấy đến một chút tiền nhuận bút nàng đều cảm thấy tốt may mắn. Mà bây giờ, nói cho nàng biết còn có thể càng may mắn. Trương Đào nghiêm túc, ta muốn mua đoạn. Lâm Tiếu Tiếu gật đầu, nàng nhìn ra được Trương Đào gia cảnh rất kém cỏi, hắn làm ra sự lựa chọn này, không ngoài ý muốn. Trương Đào nghiêm túc, ta phải trước cải thiện trong nhà chúng ta tình huống, có tiền ta mới có thể nghiêm túc học tập, tranh thủ cuối cùng mấy tháng hào hào đột kích một chút, khảo cái tốt trường học. Nếu ta có thể viết ra một chữ câu chuyện, ta tin tưởng mình có thể viết ra thứ hai. Tiểu cô nương mặt tại phát sáng. Chính nàng chưa từng có nghĩ đến, có thể lập tức cải thiện trong nhà tất cả tình huống, nhưng mà sự thật chính là thật sự có thể. Ba mẹ không cần vì mua cái tiểu thuyền đánh cá tích góp tiền, đại tẩu có thể an tâm nhường cháu thượng tiểu học, nhị tẩu có thể yên tâm sinh sản, chính nàng. Cũng có thể hào hào học trung học. Trương Đào đỏ con mắt nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nguyện ý, Lâm Tiếu Tiếu. Tốt, lúc này đây hợp tác nói rất nhanh, chủ yếu là Trương Đào nhà bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu, Vương lão sư cũng chủ động giúp bọn họ nhìn một chút hợp đồng, không gặp đến cái gì gạt người địa phương, cũng tỏ vẻ có thể. Kỳ thật a, chính nàng đều đang mơ hồ đâu. Một vạn khối a, nàng tại cao trung làm lão sư, một tháng 49, người nói dọa không dọa người, Vương lão sư yên lặng nghĩ, Trương Đào đều có thể, nàng cũng muốn cố gắng nha. Mà đồng thời, nàng cũng vì Trương Đào cao hứng, Trương Đào là bọn họ ban khó khăn nhất nữ hài tử, lúc này đây, có thể nói là lập tức liền nhường nàng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này còn chưa có cái gì trúng giải thưởng lớn cách nói, nếu có, nàng cảm thấy Trương Đào chính là tình hình như vậy. Trương Đào người một nhà ngơ ngơ ngác ngác từ bắt đầu, càng về sau. Vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến tiền tới tay còn nồng đậm không thể tin. Này đột nhiên, liền có tiền. Chuyện này mặc dù không có đối ngoại tuyên dương, nhưng là người trong nhà luôn luôn biết Trương Đào nhất thiên văn chương bán 1 vạn đồng tiền, nhường Trương Đào hai cái ca ca tổ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, cũng là làm bọn họ chân chính cảm giác được quả nhiên hội đọc sách chính là hữu dụng. Mà đọc sách tốt, cũng là thật có thể kiếm được nhiều tiền. Có số tiền kia Trương gia điều kiện lập tức liền cải thiện, Trương Đào cũng dọn đến trường học, giảm bớt qua lại lộ trình, còn có làm việc nhà thời gian đều dùng đến học tập, hơn nữa ăn cũng khá không ít, nàng mẹ cho nàng mỗi ngày một cái trứng gà bổ sung dinh dưỡng, thường thường còn muốn hầm cái canh gà, tại như vậy tăng cường hạ Trương Đào nàng cảm giác mình không chỉ trưởng thịt ngay cả tinh thần đều so trước kia tốt hơn. Dĩ nhiên, lần này kiếm tiền cũng làm cho nàng lập tức liền phồng lên nhiều hơn dũng khí, gia tăng nàng tự tin, bởi vì, nàng chính là rất có thể a, ngay cả học tập đều càng có sức lực. Trương Đào đột nhiên tăng mạnh, học được nhanh. Nàng tiến bộ còn kéo mặt khác đồng học trong ban, bình thường nghèo nhất học sinh đều có thể học nhanh như vậy, bọn họ vì sao không thể. Lâm Tiếu Tiếu một khắc cũng không dừng, nói xong rồi Trương Đào, lại phân biệt nói chuyện mặt khác mấy cái tình huống. Không thể không nói, hiện tại này đối rất nhiều người đến nói, là một bút đồng tiền lớn. Cho nên nàng nói được tương đối thuận lợi, cơ hồ một tuần công phu, liền xử lý tốt tất cả sự tình. Lâm Tiếu Tiếu này thủ lĩnh làm xong, trở về còn muốn giao tiếp công tác, trong khoảng thời gian này, nàng đã bị Điền Bảo Nhạc đả động, tính toán cùng hắn cùng đi Thượng Hải làm khai hoang nghiêu. Kỳ thật đi, Bảo Châu còn đề cập tới, nàng đi Thượng Hải khai triển tân nghiệp vụ, nhường Bảo Nhạc lưu lại thủ đô, nhưng là bị Bảo Nhạc cự tuyệt. Hắn kỳ thật cũng muốn thử xem năng lực của mình a, Bảo Châu chưa từng có, làm rất tốt, hắn nhưng là Bảo Châu thân đệ đệ, như thế nào có thể không chứng minh một chút chính mình đâu. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có mụ mụ cùng Bảo Châu hai người kinh tế duy trì. Tại tiền đến nơi dưới tình huống, Bảo Nhạc cảm giác mình tất yếu phải nỗ lực. Mà Lâm Tiếu Tiếu tại Bảo Nhạc tẩy não hạ cũng cảm thấy mình có thể cùng Bảo Nhạc cùng nhau rời đi. Này có cái gì không thể, nàng cũng muốn chứng minh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nàng trong khoảng thời gian này bận bịu không còn hình dáng, dù sao tới lui chuyện còn không ít đâu. Muốn nói này sự tình trong buồn bực nhất là ai, đó chính là Đinh Lan, thật vất vả kéo qua một cái đắc lực người giúp đỡ, vậy mà có người đào chân tường. Vẫn là đánh không đi loại kia góc tường, đây là đáng ghét a, chuyện này dẫn đến hiện tại Đinh Lan vừa thấy Bảo Nhạc liền bổ nhào gà giống như, nhiều đi lên mổ người tư thế. Khoan hãy nói, Bảo Châu ngược lại là nhìn xem rất sung sướng, bất quá tuy rằng nhìn xem sung sướng, nàng cũng không nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, nàng đang tại bàn bạc bản địa một cái quốc doanh thực phẩm xưởng, cải cách mở ra tuy rằng rất nhiều quốc xí đều là thập niên 90 bắt đầu chậm rãi không được. Nhưng là lúc đầu, ban đầu thời điểm nhận đến trùng kích khá lớn, kỳ thật là thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng. Dù sao này hai cái nghề nghiệp là dễ dàng nhất tiến vào, như là trang phục xưởng coi như là có thể chống chọi một chút, nhưng là thực phẩm xưởng thì là bởi vì các loại bên ngoài trùng kích mà bị bắt ép không được. Hơn nữa thực phẩm xưởng cũng có tiêu hao, đây liền khó hơn. Có thể nói thủ đô đệ nhất thực phẩm xưởng là trước hết mà gần cải cách đơn vị. Phải biết hiện tại còn không phải nghỉ việc chiều lúc cao hứng, nhưng là thực phẩm xưởng đã bắt đầu nợ tiền lương. Dĩ nhiên, hiện tại sớm như vậy phải xử lý rơi thủ đô thực phẩm xưởng cũng không phải bởi vì hắn quá liên lụy, có thể nói, đây cũng là một cái nếm thử. Về cải chế nếm thử, Bảo Châu là từ tiết chủ nhiệm bên kia nghe nói, như thế không phải tiết chủ nhiệm muốn tìm Bảo Châu đoái xuống dưới. Ăn ngay nói thật tuy rằng Bảo Châu là kiếm tiền, nhưng là đây cũng không phải là một chút tiền liền có thể làm được. Trừ dính đến công nhân viên chức an trí cùng máy móc kỹ thuật chủ yếu vẫn là thổ địa cái này đại xưởng khu diện tích lớn hết sức dù sao, này tại lúc đầu là Bắc Phương lớn nhất nhà máy. Nhưng là cũng chính là vì bên này khá lớn, mới đưa đến bên này sớm nhất xuất hiện vấn đề. Bên này nếu muốn chuyển nhượng cần tài chính là 10 phần to lớn, Bảo Châu bọn họ căn bản không thể thừa nhận. Tiết chủ nhiệm đánh là Lôi Khải Huẩn chủ ý tuy rằng cũng biết Lôi ra phân ra mấy chuyện này kia, nhưng là Lôi Khải Huẩn có thể lấy ra 100 vạn sửa đường, có thể thấy được hắn là biết kiếm tiền. Hơn nữa, hắn cũng ủy thác Lưu lại cẳng phòng làm việc điều tra qua, người này quả thật có ít đồ. Nếu hắn nguyện ý đầu tư kỳ thật là rất tốt. Chính là bởi vậy, tiết chủ nhiệm mới thông qua Bảo Châu cùng Lôi Khải Huẩn khai thông. Mà Bảo Châu biết liền tâm động đứng lên. Tuy rằng nàng biết tiết chủ nhiệm là nghĩ Bảo Sơn đầu tư, nhưng là Bảo Châu cũng rất hảo xem cái này a, chẳng qua tiết chủ nhiệm ngược lại là không có nói sai, bọn họ xác thật cũng không đủ tài chính. Nàng cùng nàng mụ mụ hai người cũng không đủ, nàng muốn làm chút chuyện, nhưng là phát hiện mình trong tay không đủ tiền, cái này cảm giác thật đúng là quá chua sảng. Phiền muộn tâm tình a, không có biện pháp, chỉ có thể liên hệ Bảo Sơn còn có thể không hiểu biết Bảo Châu sao. Hắn ngay thẳng nói, muốn hay không cùng nhau. Bảo Châu, ai, Bảo Sơn, chúng ta hợp tác chính ta đầu tư cũng sợ điều động quá nhiều tài chính ảnh hưởng ta bên này vận tác không bằng cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Bảo Sơn hoàn toàn không ảnh hưởng, hắn nói như vậy chính là muốn cùng Bảo Châu cùng nhau. Bảo Châu lập tức tinh thần tỉnh táo, có thể, Bảo Sơn bật cười, đương nhiên, hắn nói, trong tay ngươi vốn lưu động bao nhiêu, 5 phần, Bảo Châu có chút nheo mắt nói, ngươi cố ý nói như vậy đi. Chiếu cố tâm tình của ta a, Bảo Sơn lý giải Bảo Châu lại làm sao không phải đâu. Ngược lại là Bảo Sơn 10 phần ngay thẳng, chúng ta còn muốn phân lẫn nhau sao, ta thích cùng ngươi nhiều một chút liên lụy, nói không chừng chúng ta có thể làm đại làm tốt đâu. Ngươi nói là không phải, Bảo Châu bật cười, đắc ý vểnh chân, đó là đương nhiên a, kỳ thật hai người kia chỉ là hảo xem cái nghề này, vừa lúc có cơ hội này muốn gia nhập nhưng là muốn nói nhường một cái nhà máy lập tức chuyển bại thành thắng, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình liền nhất định có thể làm được. Nhưng mà không nghĩ đến bọn họ hiện tại lời nói ngược lại là rất nhanh nhất ngữ thành sấm. Không mấy năm công phu, bọn họ thực phẩm công ty sản phẩm liền chiếm trước toàn quốc đại bộ phận thị trường, bất quá đây đều là nói sau. Mà bây giờ, hai người quyết định tốt hết thảy, Bảo Sơn lập tức liền bay tới cùng Bảo Châu mà nói, hai người ngầm nói nhỏ. Theo người ngoài, hai người kia thật là vì tình yêu đều liều mạng, cạch cạch đập tiền. Nhưng mà chỉ có bọn họ biết nha, bọn họ đều là lý trí người, rõ ràng cũng rất hảo xem cái xí nghiệp này bản thân. Hai người thương lượng tốt cũng không có tự mình đi đàm phán, ngược lại là tìm chuyên nghiệp đàm phán đoàn đội. Mặc dù là tại tiết chủ nhiệm chỗ đó, bọn họ cũng phối hợp rất tốt, một cái hát mặt đỏ, một sướng mặt trắng. Về lần này đàm phán, mặc kệ là Bảo Sơn vẫn là Bảo Châu, ý tứ đều rất rõ ràng, bọn họ thu mua là hoàn toàn không có vấn đề, cũng có thể tiếp thu một bộ phận công nhân viên chức nhưng là phổ thông công nhân viên chức bọn họ nguyện ý tiếp thu. Được tất cả cấp lãnh đạo, bọn họ một cái cũng sẽ không cần, dù sao, nguyên lai cơm tập thể hoàn cảnh nuôi ra tới người, 10 phần không phù hợp Bảo Sơn Bảo Châu yêu cầu của bọn họ. Hơn nữa lớn như vậy nhà máy trong thời gian ngắn như vậy liền nước sông ngày một rút xuống, có thể thấy được này đó người cũng không có cái gì trình độ khả ngôn. Cho nên điểm này, Bảo Châu là 10 phần kiên trì. Mà bởi vì lần này đàm phán không chỉ là thực phẩm xưởng bản thân chuyện dù sao làm. Ẩn hình thí điểm, chú ý người hết sức nhiều, xưởng lãnh đạo nghĩ ở trong đó vì chính mình mưu cái gì lợi ích. Đều là không thể nào. Không chỉ không có khả năng, bởi vì Bảo Sơn cùng Alan không chú trọng nhân tình lại bày xe ngựa phong cách làm việc ngược lại nhường sự việc này càng trong suốt rất nhiều. Ai cũng không dám làm bừa trải qua mấy vòng bàn bạc tại cuối mùa thu liền muốn hạ trận thứ nhất tuyết thời điểm. Rốt cuộc giao tiếp kết thúc, mà bởi vì bọn họ kiên quyết không muốn cấp lãnh đạo này đó người toàn bộ đều điều đi. Có quan hệ, không có quan hệ, luôn phải đi. Này đó ngược lại là đối phổ thông công nhân viên chức không có quan hệ gì, đại gia như cũ đi làm, đương nhiên, nếu cảm thấy tư doanh xí nghiệp không tin được cũng có thể lấy tiền bồi thường từ chức. Khoan hãy nói, như vậy cũng là có, không sai biệt lắm chiếm cái 1/5, không coi là nhiều, nhưng là vậy so Bảo Châu nghĩ thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, rồi sau đó cũng có người tiêu cực lười biếng, trên cơ bản làm trái điều lệ đều là muốn bị khai trừ, giết gà dọa khỉ 2-3 lần sau liền nhường đại gia triệt để hiểu. Bây giờ cùng trước kia không phải giống nhau, trước kia là nhà nước đồ vật đại gia nhàn hạ cũng là cơm tập thể. Nhưng là hiện tại đừng suy nghĩ, Bảo Sơn cùng Bảo Châu tiếp nhận cái xí nghiệp này, trước tiên chính là thay tên tại hai người thương lượng hạ, để cho tiện thống nhất sửa lại tên. Tiếp theo chính là điều chỉnh nhà máy phương hướng, trước kia bọn họ chủ đánh các loại thực phẩm, nhưng là lại không thấy phải có cạnh tranh lực. Còn lần này, bọn họ điều chỉnh kinh doanh, chủ đánh là các loại tương liêu cùng gia vị. Chuyển qua 5 năm mới quảng cáo chiêu thương, Bảo Châu càng là đại biểu công ty đấu thầu trực tiếp dùng nhiều tiền tiêu xuống năm nay TV quảng cáo. Lúc này còn chưa có nhiều hơn tuyên truyền con đường, TV báo chí radio đều là chủ lưu tuy rằng không giống mấy chục năm sau đa dạng nhi nhiều như vậy, nhưng là ở trên TV truyền phát hiệu quả lại là đỉnh cao. Bảo Châu nguyên bản còn chưa cảm thấy, nhưng là này mở ra cục mà thật là vài phút. Lúc này, lại không thể không nói, thời đại này chỉ cần dám nghĩ dám làm, heo đều có thể cất cánh cách ngôn nhi. Kỳ thật Bảo Sơn cũng suy nghĩ qua, đem trọng tâm tất cả đều rời qua đến, nhưng là lại chợt nghĩ ai còn ghét bỏ tiền cắn tay sao. Đầu năm nay, trong nước tốt kiếm tiền, kỳ thật đầu kia nhi cũng hảo kiếm tiền. Mà hắn chỗ ở giải trí sản nghiệp tạm thời còn không thích hợp dịch lại đây. Trong nước còn chưa như thế nào khởi bước dịch lại đây chỉ sợ biết bơi thổ không phục. Mà bây giờ, Hồng Kông ngành giải trí 10 phần cường thịnh, xuất phát từ khắp nơi mà suy nghĩ, Bảo Sơn quyết định tranh tiền của bọn họ đi con đường của mình. Bất quá khoan hãy nói, Bảo Sơn tinh chuẩn ánh mắt trước sau như một lợi hại công ty bọn họ xuất phẩm phim, liền không có không bán tòa. Mấu chốt nhất là công ty bọn họ chưa bao giờ hâm lại. Hiện tại nghề nghiệp hoàn cảnh là, một cái phim phát hỏa, vô số cùng loại phim đã thức dậy. Nhưng đúng không, công ty bọn họ cơ bản sẽ không theo phong, ngược lại cơ bản mỗi một cái phim đều là dựa theo chính mình tiết tấu đi. Ngược lại là dẫn dắt không ít trào lưu. Không thể không nói, tại Hồng Kông, Lôi Khải Huẩn là cái công nhận người thật kỳ quái, nghiêm túc thận trọng, ru rú trong nhà. Càng làm cho người buồn bực chính là hắn còn có một vị ai cũng chưa từng thấy qua bạn gái tại Bắc Kinh, hắn cơ hồ là mỗi tháng đều phải rời, bởi vì này rất nhiều người đều sau lưng chuyện cười hắn. Chỉ thấy hắn đi Vân An bạn gái cũng không gặp qua bạn gái đến xem hắn. Có thể thấy được đây là cái sợ lão bà, nhưng là có đôi khi đi chuyện cười người cũng phải có đáp lại mới có thể cảm thấy là chuyện cười. Người ta không chịu để ý ngươi, liền không tồn tại những thứ này. Bất quá trong thành không ít lão nhân gia đều rất thích Lôi Khải Huẩn, cảm thấy người này trầm ổn cũng không nóng này. Mấu chốt nhất là, người này là thật sự biết kiếm tiền a, so với nhà mình cả ngày chỉ có biết ăn uống vui đùa nhị đại tam đại. Lôi Khải Huẩn kiếm tiền bản lĩnh thật là làm người ta giơ ngón tay cái lên. Hắn đầu tư ánh mắt tinh chuẩn, đây là 10 phần kinh khủng. Kỳ thật Bảo Sơn cũng chính là bổn phận làm việc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đồng dạng, Bảo Châu cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là chính là như vậy, lại cho rất nhiều người lưu lại tin cậy lại trầm ổn ấn tượng. Mà cũng bởi vì bọn họ trong người như vậy ấn tượng, ngược lại là làm cho bọn họ làm việc càng thuận không ít. 2 năm qua tóc bọn họ triển đều rất nhanh, mà thời gian qua được cũng là rất nhanh. Giống như chỉ chớp mắt thời gian liền thấm thoát ung dung đến bát lục năm. Một năm nay, Bảo Sơn cùng Bảo Châu hôn sự cũng sách thượng nhật trình, kỳ thật bọn họ ngược lại không phải bởi vì mê tín mới tuyển như thế một năm, dựa theo Bảo Sơn ý nghĩ, sớm liền muốn cầu hôn, hắn là nghĩ sớm liền cùng Bảo Châu kết hôn. Nhưng là 2 năm qua, sự tình các loại đều đắp lên cùng một chỗ, giống như đặc biệt bận rộn, Bảo Châu ngược lại là không nghĩ vội vàng kết hôn. Dù sao, kết hôn là cả đời đại sự, nàng vẫn là một cái rất chú trọng nghi thức cảm giác người, một khi đã như vậy tự nhiên là nghĩ hào hào có cái nghi thức. Mà Bảo Sơn vừa vặn cũng là nghĩ như vậy, hắn không nghĩ cho lẫn nhau lưu lại tiếc nuối, cho nên thường xuyên qua lại, sẽ trở ngại đến bây giờ. Hiện tại quyết định kết hôn cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Suy nghĩ một chút a, bọn họ nói yêu đương vậy mà cũng 3 năm, bởi vì này thời điểm lưu hành tảo hôn, bên người bọn họ rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều kết hôn, không thiếu được bọn họ cũng muốn mà gần thúc hôn vấn đề. Dù sao, Bảo Sơn đều 27. dựa theo rất nhiều người lời nói, hắn cái tuổi này, hài tử đều có thể đi ngang qua. Bảo Sơn tán thành, vừa vặn Bảo Châu cũng dao động, Bảo Sơn lập tức 10 phần sáng tỏ ghét đến bạn gái tâm ý, quyết định làm một cái rất long trọng cầu hôn. Cầu hôn sự tình, Bảo Sơn là lần đầu tiên, nhưng là, hắn không phải cái gì cũng sẽ không làm, cũng xem như có kinh nghiệm. Đúng vậy, Bảo Sơn có kinh nghiệm a, ai bảo, hắn gặp qua rất nhiều đâu. Mặc dù không có nếm qua thịt heo, nhưng là hắn gặp qua heo đi. Hắn có xem qua náo nhiệt kinh nghiệm a, cho nên tự nhiên là rất nhanh chuẩn bị đứng lên. Hoa tươi, muốn có. Khí cầu, muốn có. Pháo hoa, muốn có. Ngọn nến, muốn có. Nhẫn, cũng phải có. Toàn bộ đều có, mới là viên mãn cầu hôn. Bảo Sơn nếu cầu hôn, tự nhiên không thể gạt trong nhà người, như là bằng hữu thân thích hắn đều thông chi đến, hơn nữa lặng lẽ dặn dò đại gia nhất thiết không muốn nói cho Bảo Châu. Toàn thế giới đều có thể biết, Bảo Châu không thể biết. Nếu là cầu hôn kia tự nhiên là muốn vui mừng a, nhưng mà thật là như vậy sao? Bảo Châu cười trộm nhấc tay, ta đều biết đây. Muốn không nói cùng nhau lớn lên chính là điểm này không tốt đâu. Mặc dù là Bảo Sơn cảm giác mình đã tận lực che đậy, không lộ ra một chút manh mối. Nhưng là tại Bảo Châu trong mắt liền cùng quang minh chính đại không có khác nhau, nàng thật là siêu cấp lý giải Bảo Sơn. Nàng nhìn thấy Bảo Sơn một ít động tác nhỏ, liền hiểu được người này là yêu cầu hôn nha. Ngô quả nhiên quá quen thuộc liền không hề kinh hỉ khả ngôn. Bất quá tuy rằng không kinh, đáng mừng vẫn là rất thích. Lẫn nhau lưỡng tình tương duyệt cầu hôn, mặc kệ là không phải sớm biết, đều tốt vui vẻ. Chỉ cần Bảo Sơn dùng tâm, Bảo Châu liền rất cao hứng nha, nàng vốn là một cái lạc quan người, tự nhiên càng là trong lòng nhạc nở hoa. Cho nên a, Bảo Châu mặc dù biết, nhưng là nàng làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng là rất tốt a, 10 phần chiếu cố chính mình thân ái bạn trai cảm xúc giả vờ cái gì cũng không biết, đó cũng là cần kỹ thuật diễn nha, Bảo Châu cảm thấy, Bảo Sơn cho nàng kinh hỉ thế nào tạm thời không nói, nàng nhất định là cho Bảo Sơn vui mừng. Trong thiên hạ tốt nhất bạn gái, là nàng, không sai, kỹ thuật diễn 100 phân, cách chương.